Nữ hoàng tuyển phu, quyển 3 chương 4, đại náo động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay phía sau bưng kín miệng nàng, hai người Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y đều mặt đỏ lên, lôi kéo nàng, sợ nàng lại trêu chọc thiếu chủ người ta lần nữa. Ngươi liền mong chờ hắn giết chúng ta như vậy sao? Bây giờ vừa lúc hắn đi rồi, chúng ta cũng liền không cần lo lắng hãi hùng như vậy. Hàn Linh ném ra tay các nàng, mắt trợn trắng, nếu tên thiếu chủ này thật không chọn kết hôn, vậy nàng chẳng phải là không có cơ hội cùng hắn thám thính cách giải vạn niên túy. Nghĩ lại, nàng chụp mạnh lên miệng mình, làm sao lại tiện như vậy, đem người nói chạy đi rồi. Nếu là như thế, xem ra nàng cũng chỉ có thể thừa dịp sau khi trời tối lại hành động. Thủy Mộ Hoa vẫn luôn ở trong phòng đánh đàn, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy Hiên Viên Thần vẻ mặt hưng phấn xông vào, ý cười đầy miệng, làm sao cũng khép không được. Chuyện gì cao hứng như vậy? Hiên Viên Thần hơi do dự quyết định tạm thời không nói cho hắn, ngửa người nằm ở trên giường, đôi tay gối lên sau đầu, một mình một người trộm vui. Hắn cho rằng từ biệt ở thư viện, kiếp này cũng sẽ không lại gặp nhau, ai ngờ vận mệnh thế nhưng đưa nàng tới bên người mình. Lúc này đây, hắn nhất định sẽ nắm chắc lấy cơ hội, không hề bỏ qua. Thủy Mộ Hoa kinh ngạc mà nhìn hắn, rất là khó hiểu, trong ấn tượng của hắn còn chưa nhìn thấy thiếu chủ lộ ra nụ cười hiểu ý như thế, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên hai chữ, phát xuân. Trong lòng nghĩ, hắn trong miệng cũng nói ra tiếng, thiếu chủ, ngươi không phải là phát xuân chứ? Hiên Viên Thần thiếu chút nữa bị sặc phải nước miếng của mình, hắn là phát xuân không sai, nhưng mà không cần phải nói đến trắng ra như vậy, xem hắn đến thông suốt hết như thế chứ. Không thể nào, đừng nói bừa. Đúng rồi, đêm nay tuyển thân ta tự mình đi, không làm phiền ngươi nữa. Thủy Mộ Hoa cái này càng thêm kinh ngạc, hay là hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Đầu kia trong phòng tối, một lão ma ma lớn tuổi tới, phía sau đi theo bốn cô tỳ nữ, mỗi người trên tay ôm một chồng quần áo, kiểu dáng các màu đều có, cứ nghe là phía trên phái tới những người này tới làm trang điểm cho các nàng. Lão ma ma ở trong phòng tối đi qua một vòng, ánh mắt bắt bẻ, vừa đánh giá nữ tử trong phòng tối, vừa quở trách. Người, gầy trơ xương như khúc củi, độn thêm cho nàng hai vai cùng bộ ngực, đem tư thế nâng dậy tới cho ta. Chấm, người quá béo, nhịn đói một bữa cơm chiều. Ngươi, làn da làm sao lại đen như vậy? Còn gầy không kéo tới tố chất cái gì? Hòa thêm cho nàng chút phấn trắng, đem cả người đều đánh bóng lên cho ta. Chấm, Hàn Linh và Bắc Thần Âm, Mộ Tử Y ba người đứng ở một chỗ, nghe lão ma ma đối với nữ tử khác không ngừng đánh giá, hăng say mà trộm vui, thật đúng là tuyệt, vấn đề gì của nữ tử đều có thể ở trong tay nàng đến đã cải tạo, cũng không biết người của Vô Ảnh Điện từ nơi nào mời đến một vị lão ma ma cực phẩm như vậy. Còn có ba người các ngươi, lại đây cho ta trộm vui cái gì? Các ngươi cho rằng các ngươi liền tốt tới nơi nào? Lão ma ma vẫy tay về phía ba người, sau khi gọi đến trước mặt, bà ta liền bắt đầu quở trách ba người. Đầu tiên là chỉ vào Mộ Tử Y nói, như thế nào lớn lên lùn như vậy? Này nếu là thiếu chủ muốn hôn cái miệng nhỏ, còn không phải liều mạng mà cúi đầu. Lót đôi giày cao gót cho nàng. Mộ Tử Y nghe vậy, vẻ mặt màu đỏ tím, hai người Hàn Linh và Bắc Thần Âm thì xì cười ra tiếng, lão ma ma này thực sự có tế bào hài hước. Còn có ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ma ma chỉ vào Bắc Thần Âm bắt đầu quở trách nói. Vóc dáng nhưng thật ra đủ rồi, nhưng mà đôi mắt này thấy thế nào không vừa mắt như vậy. Các ngươi lại đây, đem khóe mắt của nàng vẽ đậm chút, vẽ khóe mắt xách lên tới cho ta, đừng cứ nhìn mãi một đôi mắt cá chết. Mắt cá chết. Bắc Thần Âm thiếu chút nữa giận tới ngất xỉu đi, nàng còn không phải là đôi mắt hơi nhỏ, khóe mắt hơi xách xuống, chẳng lẽ đây là mắt cá chết sao? Người ta tốt xấu gì cũng là mỹ nhân nhi số 1 số 2 của Triệu Quốc, công chúa của một quốc gia, cành vàng lá ngọc, hiện giờ lại lưu lạc đến bị người khoa tay múa chân, nói ra nói vào thảm thiết nông nỗi, lòng muốn khóc nàng đều có. Hàn Linh lần này cười đến phun nước miếng, quá tuyệt, quả thực so với Diệt Tuyệt Sư Thái còn tuyệt. Diệt Tuyệt Sư Thái, lạnh lùng trừng mắt, tàn nhẫn trừng mắt, nhìn liếc mắt một cái với nàng nói. Ngươi cũng đừng cười, ngươi nhìn xem ngươi, bộ ngực nhỏ như vậy, thiếu chủ sờ lên như thế nào sẽ thoải mái. Hai người các ngươi, độn cho nàng hai cục bông, nâng bộ ngực của nàng lên cho ta. Chấm, Diệt Tuyệt Sư Thái, Miezo Sitai, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là trưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật chấn sơn Ỷ Thiên Kiếm. Trưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái là một người có tính nguyên tắc cứng rắn, như là sự hóa thân của nguyên tắc. Bà không chỉ là sự hóa thân của nguyên tắc mà còn luôn luôn cho rằng mình hoàn toàn đúng. Vì cho rằng mình hoàn toàn đúng, cho nên lại càng kiên trì nguyên tắc, vì thế mà hành động tàn bạo, không chút nể nang lưu tình. Hàn Linh lại lần nữa bị sặc phải nước miếng của mình, NND thế nhưng nói bộ ngực của nàng nhỏ. Đây, đây quá đả kích lòng tự trọng của nàng. Cái này hai người Mộ Tử Y và Bắc Thần Âm ở bên cạnh vui tới hỏng rồi, không khách khí mà cười to ra tiếng, cuối cùng là ra một ngụm ác khí. Hàn Linh quay đầu lại trừng mắt hai mắt chó chê mèo lắm lông, ít nhất nàng thân cao bình thường, hai mắt không có mắt cá chết, so với các nàng mạnh hơn nhiều. Các người cứ vui đi, đến lúc đó bà cô đây vỗ vỗ mông rời khỏi Vô Ảnh Điện, khiến cho hai người các ngươi lưu lại ở đây hầu hạ thiếu chủ người ta, mơ tưởng nàng mang theo các nàng rời đi. Ngoài cửa phòng tối, Hiên Viên Thần Tránh ở chỗ tối rình coi động tĩnh ở bên trong, nghe tới lão ma ma đánh giá sâu sắc như thế, hắn cũng theo đó mà xì cười ra tiếng. Hắn rất muốn biết nàng đến tột cùng có thể độn hai cục bông kia tới lấy lòng hắn hay không, đáng tiếc tiếng cười của hắn kinh động thủ vệ, đành phải nhanh chóng mà rời đi, nhưng mà không vội, rất nhanh, hắn là có thể chứng thực suy đoán của mình. Hắn đã bắt đầu chờ mong, đèn rực rỡ mới lên, ánh trăng trêu người. Tối nay Vô Ảnh Điện, không khí dị thường, đều bởi vì quan hệ tới thiếu chủ tuyển thân, toàn bộ Vô Ảnh Điện đều trở nên sinh khí bừng bừng, không giống thường lui tới thanh lãnh, hiu quạnh như vậy. Đại bộ phận đệ tử đều chạy tới trước đại điện của thiếu chủ nhìn ngắm, muốn thấy một lần việc trọng đại mấy chục năm khó gặp này. Các cô nương, lắc eo lên cho ta, chấm, ngẩng đầu ưỡn ngực vặn mông, nhưng đừng cho lão bà tử ta mất mặt. Ở dưới tư thế đuổi vịt của lão ma ma, một loạt người hoa hòe lộng lẫy mà lắc mông ấn nhịp từ trong phòng tối xuất phát đi về phía đại điện của thiếu chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại điện, lụa mỏng bay múa che đậy một nửa phong cảnh trong đại điện. Đường Hàn Linh đi theo một chúng nữ tử đi vào đại điện sau, nhìn thấy chính là mãn nhà ở rủ xuống lụa trắng. Ở thật mạnh lụa trắng lúc sau, mơ hồ có cái bóng dáng ngồi ở đại điện trung ương. Hắn dung mạo xem không rõ, bất quá xem hắn hình dáng liền có thể phỏng đoán đối phương khí chất không tầm thường, ít nhất thân hình tương đối trông được. Lòng bàn tay dưới tay áo nàng khẽ lật, âm thầm vận một cổ lực đạo, muốn nhìn xem người ở bên trong đến tột cùng là bộ dáng cỡ nào. Một trận cuồng phong thổi lên, lụa trắng nhấc lên thật mạnh, liền ở trong lúc quỷ kế sắp của nàng sắp thực hiện được, một khắc cổ lực đạo mạnh mẽ từ phía sau lụa trắng đưa tới, lụa trắng bị sốc bay một lần nữa buông xuống, khôi phục bộ dáng vốn có. Hay nha, thì ra là một cao thủ, hơn nữa thực lực ở phía trên nàng. Này đã có thể có chút khó giải quyết, may mắn nàng đã sớm mà thử, bằng không thật bị hắn chọn chúng, chỉ sợ nàng muốn chạy trốn cũng không có cửa nhỏ. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt không có thể khiến cho hắn chọn chúng chính mình. Nghĩ xong, nàng không ngừng mà lui về phía sau, một mực thối lui tới phía cuối nhất trong đội ngũ. Những người khác nhìn thấy liền nàng cũng lui bước, càng là lộ ra vẻ kinh hoàng, nói thật cái đại điện này rũ nhiều lụa trắng như vậy, ngược lại như là một linh đường, mang theo cảm giác âm trầm khủng bố. Người ở dưới kinh hoàng, dễ dàng sinh ra ảo giác nhất, càng xem nơi này càng giống linh đường. Công chúa, làm sao bây giờ? Ta rất sợ hãi, Mộ Tử Y co rúm mà tránh ở phía sau Bắc Thần Âm. Bắc Thần Âm vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói. Đừng sợ, chúng ta đến lúc đó đẩy nàng lên, chỉ cần nàng bị lựa chọn chúng ta liền không có chuyện gì. Tầm mắt của nàng nhìn về phía Hàn Linh vẫn luôn lui về phía sau, lén lút động ý xấu, lại không nghĩ nếu là các nàng không được chọn chúng, chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vô Ảnh Điện là địa phương nào, sao lại để cho người ngoài quay lại tự nhiên? Hàn Linh hướng tới hai người bọn nàng mắt trợn trắng, làm ơn, các ngươi muốn ở sau lưng làm âm mưu, cũng nói nhỏ thôi, đừng cho nàng nghe được a. Diệt Tuyệt Sư Thái lên trước hướng tới người ở phía sau lụa trắng khom người nói. Thiếu chủ, người đều mang đến, ngài muốn hay không xem qua từng người. Người sau lụa trắng cố ý đè thấp thanh âm nói. Không cần, bà để cho các nàng mỗi người làm một chút tự giới thiệu, ta nghe hợp ý liền lưu lại, còn lại giống nhau kéo đi ra ngoài giết. A, lời này của hắn vừa ra, bọn nữ tử đều kinh hô, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Không hợp tâm ý của thiếu chủ thế nhưng muốn kéo đi ra ngoài giết, vậy phải làm sao bây giờ? Hiên Viên Thần ở sau lụa trắng không được mà cười trộm, hắn làm như thế vì chính là phòng ngừa người nào đó xử trá, cũng muốn mượn cái này trêu đùa nàng một chút. Nhớ tới biểu tình tức giận đáng yêu của nàng, hắn liền nhịn không được hiểu ý mà bật cười. Diệt Tuyệt Sư Thái quả nhiên không phải người bình thường, nghe được thiếu chủ nói như thế, biểu tình của nàng cũng không chút nào dao động, dương giọng nói. Vậy bắt đầu đi, từng bước tới. Tiếng nói của nàng vừa dứt, phía dưới tất tất tác tác tiếng bước chân, nữ tử xếp hàng ở phía trước đều thối lui đến đội ngũ cuối cùng, ngược lại Hàn Linh vốn là xếp hàng chót nhất thành đội đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y lẫn nhau sử cái ánh mắt, đột nhiên một tay đẩy nàng đi ra ngoài. Hàn Linh nhất thời không chú ý thế nhưng khiến cho các nàng thực hiện được. Hiên Viên Thần ở phía sau trộm mà vén lên lụa trắng ra bên ngoài nhìn, nhìn thấy nàng đứng dậy, sợ nàng trốn, vội vàng nói. Vậy ngươi trước đến đây đi. Ách, Hàn Linh quét một vòng ở phía sau, nhóm người này thật là ác độc thế nhưng đẩy nàng làm tấm mộc. Đặc biệt là hai người Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y, ở đằng kia cười đến âm hiểm, chẳng lẽ các nàng không biết nếu là nàng bị dẫn đầu chọn chúng, như vậy các nàng cũng chỉ có phần chờ bị giết sao? Thật là bọn nữ nhân ngu xuẩn. Nàng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ thở dài nói. Không thể tưởng được các vị bọn tỷ muội khiêm nhượng như vậy, đem cơ hội được chọn làm thiếu phu nhân tốt như vậy nhường cho ta thật là cảm động a. Nếu là trong chốc lát ta hợp tâm ý của thiếu chủ, lại là một người không cẩn thận được thiếu chủ lựa chọn, ta nhất định sẽ ghi khắc đại ân đại đức của bọn tỷ muội. Đầu thất 7 ngày sau, ta sẽ giết một con heo mập lớn cho mọi người, cúng cho các ngươi chậm rãi hưởng dụng dưới mặt đất. Ngày này năm sau, ta cũng sẽ ở mộ phần của các ngươi thắp hương đốt tiền giấy, bảo đảm các ngươi ở dưới âm phủ có hương khói ăn không hết, tiền giấy dùng không xong. Ai bảo chúng ta có duyên, làm tỷ muội tốt 2 ngày đâu chứ? Cách chương.